Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 28, Thiên Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư đang nghe người chơi xung quanh chơi đùa, tâm tình vô cùng nặng nề ghê, nói phó bản này là một phó bản bình thường, điều kiện thoát ra vô cùng đơn giản, có vô số người chơi cũ tự mình kiểm tra, chỉ cần ở lại một thời gian là có thể an toàn thoát ra. Nhưng nếu thật sự là như thế, vì sao tỷ tỷ của nàng sau khi đến nơi này lại vẫn không có trở về? Chị gái Dư Hàm của cô quen bạn trai Trương Tử An trong một phó bản, đã ở bên nhau 3 năm. Trong số những người chơi, trò chơi khủng bố, không có nhiều tình nhân như vậy, thường xuyên rơi vào tình huống nguy hiểm làm cho họ chú ý nhiều hơn đến việc vui chơi kịp thời. Phát triển một mối quan hệ ổn định đối với họ thực sự là bất lợi hơn lợi, dù sao không biết khi nào, có lẽ bên kia đã chết. Nghe nói Trương Tử An cũng dùng loại tâm tính này thông đồng với tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ lại nghiêm khắc cự tuyệt, cũng đề nghị chính thức kết giao. Nhan sắc và khí chất của đối phương thật sự là món ăn của cô. Trương Tử An có chút do dự, nhưng dù sao anh vẫn còn là một người trẻ tuổi, chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cũng không hoàn toàn bị tâm tính của người chơi cũ ăn mòn, cho nên nửa đầy nửa tại chỗ, cũng đáp ứng. Sau đó là 3 năm cực kỳ thuận lợi. Bọn họ cùng nhau qua phó bản, cùng nhau đi du lịch thế giới thực, cùng nhau rèn luyện tiến bộ trở nên mạnh mẽ, trải qua hoàn cảnh nguy hiểm không làm cho tình cảm của bọn họ hạ nhiệt, ngược lại càng thêm thân mật. Mãi đến 2 tuần trước, Trương Tử An và bạn mình vào một phó bản, nghe nói là tiền bối trong tổ chức bạn bè kia đưa ra manh mối. Phó bản kia đã bị thông suốt, chỉ cần vượt qua một thời gian nhất định là có thể thoát ra, bên trong chơi rất nhiều thứ, bọn họ muốn đi giải trí một phen. Nhưng bởi vì chìa khóa phó bản có hạn, Dư Hàm không đi theo. Kể từ đó, Trương Tử An không trở lại. Kỳ quái chính là, Dư Hàm lại thỉnh thoảng có thể nhận được tin tức hắn báo bình an. Nói hắn cũng không phải gặp nguy hiểm, mà là bởi vì phần thưởng phó bản kéo dài thời gian lưu lại. Nói trong phó bản kia có rất nhiều loại giải trí, nếu có thể cùng Dư Hàm chơi thì tốt rồi. Nói hắn rất nhớ Dư Hàm. Bởi vì thoát ra điều kiện hạn chế thời gian cho nên không thể quay về, nếu như nàng có thể đi tìm hắn thì tốt rồi. Nhưng Dư Hàm lại hoài nghi, đối diện tin tức, căn bản không phải bạn trai của cô. Trương Tử An từng cam đoan với cô trước khi xuất phát, mình có thể cởi ra thì sẽ sớm trở về, tuyệt đối sẽ không ở lại thêm một giây nữa. Anh còn muốn cùng cô tiến vào phó bản tiếp theo. Giọng điệu của những tin nhắn này thật sự chính là Trương Tử An. Nhưng nội dung nói ra hoàn toàn trái ngược với lời hứa của anh, thậm chí mơ hồ còn khuyến khích Dư Hàm đi phó bản kia tìm anh. Dư Hàm lo lắng anh gặp chuyện không may, cô là một cô gái vô cùng quyết đoán, xác định được tin tức phó bản liền định xuất phát, đi xác nhận an nguy của bạn trai mình. Trước khi rời đi, cô đã đến phòng người chơi để tìm em gái mình và nói ra những suy nghĩ và nghi ngờ của mình. Tiểu Đăng, tôi phải đi xem một tuần rồi, tôi lo lắng Tử An gặp phải chuyện gì. Nếu sau này tôi cũng không trở về, chính cậu nhất định phải cẩn thận, nếu như có thể ngàn vạn lần không nên đi tìm chúng tôi, bất quá có lẽ cậu cũng sẽ không nghe. Đây là đạo cụ chúng ta cùng nhau thu thập, vì phòng ngừa vạn nhất, đều giao cho ngươi. Một tuần sau, Dư Đăng bắt đầu nhận được tin nhắn của chị gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng sợ, những tin tức đó không phải là những lời đầy đủ, nhưng một đoạn lộn xộn và tiếng ồn. Loạn mã hoàn toàn không hiểu, lại rậm rạp quỷ dị sắp xếp, làm cho người ta phát ra từ nội tâm không thoải mái, mà trong tiếng tạp âm, mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu rên của Thiên Nga. Con thú triệu hồi của tỷ tỷ, chính là Thiên Nga. Dư Đăng gần như có thể xác định, tỷ tỷ đã lâm vào nguy hiểm, những tin tức này không chỉ là cạm bẫy dụ dỗ nàng đi tới, cũng có thể cũng là tín hiệu cầu cứu khó có thể truyền đạt. Cho nên nàng tới. Bất kể là nguy hiểm hay đa nghi, nàng đều phải xác định an nguy của thân nhân duy nhất của mình. Cô đã sử dụng khả năng, dẫn voi Thiên Đăng của mình để tìm bản sao này và thành công trộn lẫn vào. Khả năng này không chỉ có thể dẫn dắt chính mình, mà còn có thể dẫn dắt tương lai ở một mức độ nhất định, mặc dù chỉ tăng nhẹ khả năng. Phần lớn người chơi cùng tiến vào cùng cô đều thoải mái, dường như đã sớm biết đặc điểm của phó bản này, nhưng càng như vậy. Trong lòng Dư Đăng lại càng phát lạnh, nguy hiểm của phó bản này lại bị lừa thành như vậy, không ai biết chút nào. Nhưng nàng lại không có khả năng đột ngột đi nói với người khác nơi này không phải như các ngươi nghĩ, ngoại trừ những tin tức quỷ dị kia, nàng cũng không có chứng cứ xác thực gì. Ai, ngay cả chính mình cũng quản không tốt, cũng không có thời gian lo lắng cho người khác. Trước khi đi vào, cô chú ý tới thiếu niên da đen cuối cùng mặc quần áo độc đáo kia giống như đang ngẩn người. Toàn bộ không gian chỉ còn lại hắn đứng tại chỗ không có hành động. Thiếu niên này dẫn động, thiên đăng của mình, dư đăng có chút để ý, lại càng để ý tỉ tỉ của mình, vì thế cước bộ không ngừng, rời khỏi không gian này. Sau khi bước vào cửa, dư đăng đi tới một thành phố điện tử khoa học kỹ thuật 10 phần, thông qua iRobot nhỏ hiểu được bối cảnh, nàng liền phát động năng lực của mình, tìm kiếm tung tích của tỉ tỉ mình. Đèn trời, chậm rãi chiếu rọi, dẫn cô đi về phía một thành phố vui vẻ. Mép thành hiển thị, nơi cô cảm ứng mạnh nhất được gọi là công viên giải trí bất ngờ, giống như thế giới trong tưởng tượng, nhìn từ cổng, con đường bên trong công viên giải trí tung hoành giữa không trung, lại không xung đột chút nào, để cho người ta tản bộ trên không trung đi về phía các cơ sở vui chơi. Trong ao trước cửa còn có thiên nga tuyết trắng đang bơi lội, kỳ quái là chỉ có một con lẻ loi, đầu nó hướng về phía này, tựa như đang nhìn cô gái. Dư đăng lại không đặc biệt để ý, cho rằng chỉ là hình ảnh thành phố điện tử này vì rêu rang hoàn cảnh chiếu rêu, cô đi theo. Đèn trời, chỉ dẫn, chậm rãi đi vào cửa lớn. Sau khi tiến vào cửa, cô bất ngờ nhìn thấy nhóm ba người chơi trong không gian chờ đợi. Bọn họ tựa hồ đặc biệt hưng phấn, đứng trước bản đồ hình ảnh điện tử thảo luận nên đi đâu du ngoạn. Lối đi xuyên qua giữa không trung sáng lên ánh đèn neon nhu hòa vào ban đêm, phảng phất như một cây cầu tưởng tượng từ trong mộng đi ra, đèn dư đi lên trên, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ tiến vào Alice tiên cảnh. Đột nhiên, trên bầu trời phát ra một tiếng nổ lớn, cô quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy pháo hoa rực rỡ trên lâu đài, tia lửa đầy màu sắc tạo thành một hình ảnh hoạt hình khác nhau, khiến mọi người trong công viên giải trí hoan hô nhảy nhót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dư đang tâm tình kích động đồng thời. Đột nhiên nhìn thấy vòng đu quay được pháo hoa chiếu sáng, da đỡ màu trắng tròn duỗi ra cánh chim phiêu giật, phảng phất như một con thiên nga khổng lồ xinh đẹp. Công viên giải trí này có chủ đề thiên nga không? Lúc đầu, cô dường như nhìn thấy một con thiên nga ở cổng. Đột nhiên, sởn tóc gáy, dư đang nhìn thấy trên đầu thiên nga đu quay, đôi mắt đen nhánh kia xoay chuyển, tựa như nhìn về phía nàng. Bên cạnh chính là pháo hoa cực kỳ náo nhiệt. Nhưng cỗ cảm giác tồn tại khổng lồ này lại tựa như không ai phát hiện, phảng phất quang minh chính đại nhìn trộm mình. Trong ánh mắt kia không mang ác ý, chỉ là lạnh như băng, nhưng cho dù như thế, cũng làm cho dư đăng khắp người sinh hàn. Trong lòng nàng đột nhiên có một loại xúc động khó hiểu, nhưng mà sợ hãi bị cự vật nhìn chăm chú làm cho nàng xem nhẹ điểm này, vội vàng tìm một người hỏi thăm. Cái kia, anh có thấy con thiên nga đu quay dường như đang nhìn lối này không? Hả, thiên nga gì, đu quay chính là đu quay A, ngược lại vừa rồi trên pháo hoa có một con thiên nga. Dư đang hỏi là một du khách bình thường, hắn đang nghiêm túc xem biểu diễn pháo hoa, bất ngờ bị người ta quấy rầy trong lòng còn có chút mất hứng, cảm thấy người này không hiểu tại sao. Hả, thiên nga không ở đây, dư đang còn chưa dứt lời đã biến mất, quay đầu nhìn lại, vòng đu quay căn bản không phải là hình dạng của thiên nga, chỉ là một đám bóng bay nhiều màu sắc. Không, thật ngại quá, quấy rầy ngài. Cô thấy đối phương không kiên nhẫn, cũng không dám hỏi nữa, chỉ có thể nghi hoặc bỏ đi. Xin chào tất cả các du khách, màn trình diễn pháo hoa đã kết thúc. Thời gian sắp đến 12 giờ, vì lợi ích của sức khỏe của khách du lịch, công viên này sẽ đóng cửa trước 1 giờ. Xin vui lòng trở lại cổng, chuẩn bị ra khỏi công viên. Nhắc nhở lần nữa, dư đăng không có ý định một mình khám phá công viên giải trí lúc nửa đêm. Huống chi còn là sau khi nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, cô chậm rãi đi theo đám người, đi về phía cửa lớn lúc tới. Trong lòng nàng mơ hồ có chút bất an, phảng phất mình bỏ lỡ cái gì đó, nhưng lại không có chút đầu mối nào. Bên tai đột ngột vang lên một tiếng ngâm nga khẽ, dư đang ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy trong bóng tối của một tòa núi giả làm thành, một con thiên nga tuyết trắng đang nhìn mình. Ánh mắt kia tựa như vòng đu quay thiên nga vừa rồi ảo giác, cao khiết lại lạnh như băng. Nàng còn không kịp sợ hãi, con thiên nga kia liền giương cánh bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở sâu trong hẻm núi. Dư đăng có chút do dự, lúc này cỗ xúc động khó hiểu kia rốt cục nổi bật ra, trong lòng nàng phảng phất như có cái gì đó đang bốc lên, thúc giục nàng nhanh chóng đuổi theo, bằng không sẽ không có cơ hội. Ánh sáng của đèn trời kịch liệt lóe lên, đèn dư rốt cục không do dự nữa, cô vượt qua khu vực đóng cửa ngăn cản, theo Thiên Nga chạy vào hẻm núi. Xuyên qua hẻm núi, dư đang đi tới một mảnh hồ nước vô cùng khổng lồ, một cô gái áo trắng đứng ở bờ, khẽ vuốt ve cổ Thiên Nga, cuối cùng đem nó dung nhập vào thân thể. Nàng quay lại, dư đang nhất thời kinh hô thành tiếng. Tỷ tỷ, gương mặt cô gái kia, rõ ràng chính là Dư Hàm khi còn bé. Cô gái không đáp lại, ngược lại hai tay giơ cao, lòng bàn tay lộ ra ánh bạc kỳ diệu, giống như nâng xuống một đầm trăng. Cô đi tới trước mặt Dư Đăng, vây quanh ánh sáng trên cổ cô, biến thành một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một con thiên nga như thủy tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đã quá muộn, sau một giờ, công viên giải trí này sẽ thao tác cơ sở vật chất của nó, từ chối tất cả du khách, đèn nhỏ, sáng mai trở lại, tôi ở đây chờ đợi bạn. Nói xong nàng liền nhẹ nhàng đẩy một cái, đem Dư Đăng trong nháy mắt đẩy ra cực xa. Tỷ tỷ, Dư Đăng không cách nào phản kháng, giống như rơi xuống mặt hồ lạnh như băng, ngã về phía sau. Cơ thể cô dường như đi qua một lớp nước, chờ lần nữa phục hồi tinh thần lại, cô cũng đã đứng ở cửa công viên giải trí, cửa lớn trước mặt gắt gao đóng lại, phảng phất cự tuyệt tất cả sinh vật tới gần. Trong hồ nước trước cửa lớn rõ ràng cái gì cũng không có, con thiên nga kia, có lẽ ngay từ đầu chính là ảo ảnh của tỷ tỷ. Dư Đăng lo lắng, nàng không biết tỷ tỷ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao có thể biến thành bộ dáng khi còn bé. Làm thế nào bạn có thể bị mắc kẹt trong một công viên giải trí? Cô đến tìm bạn trai Trương Tử An, còn Trương Tử An bây giờ ở đâu? Chỉ có thiên nga luôn hướng dẫn mình, làm cho cô cảm thấy một chút quen thuộc. Trong đầu nàng tràn đầy bột nhão, hận không thể lập tức đến sáng mai, tìm tỷ tỷ mình hỏi rõ ràng. Nhưng thời gian sẽ không nghe theo nguyện vọng của cô, bất đắc dĩ cô chỉ có thể thông qua người máy nhỏ, tạm thời ở lại khách sạn. Phía sau cô, những du khách còn chưa tan rã đứng tại chỗ, tất cả mọi người ở nơi cô không nhìn thấy, mặt im lặng không nói gì về phía cô rời đi. Đêm khuya, trong khách sạn Dư Đăng đang ngủ say, mấy người phục vụ xen kẽ đi về phía tầng của cô, bọn họ có nam có nữ, trên người không ngừng lộ ra điện quang, loạn mã đem thân thể cực kỳ vặn vẹo, nối liền đến sai vị trí. Chúng xuyên qua hành lang, nhưng thế nào cũng không đến được phòng của Dư Đăng, mỗi lần tới gần, một tầng ánh trăng trong suốt sẽ tựa như màn che hóa thành một đạo bình chướng, truyền tống chúng đến xa. Bọn họ dựa theo trí nhớ gõ cửa. Lại bị cư dân bên trong mắng một trận, trách cứ bọn họ thủ tục trục trặc, hơn nửa đêm tập thể phát điên. Phi thường quỷ dị, bọn họ đều không có phát biểu gì về bộ dáng người máy đầy người máy, tứ chi lệch vị trí, phảng phất như trong mắt bọn họ, người máy móc đều là bộ dáng cực kỳ bình thường. Trên cổ Dư Đăng đang ngủ say trong phòng, con thiên nga như thủy tinh kia tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng cả gian phòng, lại không hề kinh động cô gái trong chăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy gã robot dịch vụ hành động đều bắt đầu có chút lo lắng, nhưng bọn họ thế nào cũng không thể làm được, hoàn toàn không tìm được mục tiêu quan trọng nhất. Trên bầu trời ngoài cửa sổ, một tầng ánh sáng màu xanh ẩn trong những đám mây, giống như sắp chiếu xuống. Những người máy móc phảng phất bị kinh hách, tựa hồ có chút bối rối ẩn nấp trong thân thể người máy biến mất, tất cả người phục vụ đều khôi phục nguyên trạng. Chúng đều có chút nghi hoặc vì sao mình xuất hiện ở chỗ này, nhưng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trở lại vị trí của mình, làm công việc của mình. Màu lam trong bầu trời dần dần biến mất, không còn uy hiếp nữa, phảng phất mất đi mục tiêu ban đầu. Điển Văn, Quách Lộc và Trương Vân Trạch chính là người chơi của tổ ba người kia. Bọn họ nhìn thấy thông tin về phó bản này từ thị trường người chơi trong đại sảnh giao lưu. Đối phương thổi phó bản này đến mức bệnh đậu mùa. Giống như muốn bán chìa khóa phó bản với giá tốt, đáng tiếc cuối cùng bị ba người bọn họ liên thủ chém giá, lấy được giá cực kỳ có lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao cũng đều là phó bản, không bằng thử cái này có chút mưu đồ. Người nọ lựa chọn giao dịch nạp danh, chìa khóa phó bản rất nhanh sẽ thông qua tin nhắn chuyển tới. Sau khi thông qua đại sảnh giao lưu tìm kiếm phó bản này, lại có rất nhiều người chơi cũ đã tự mình trải qua. Cũng đưa ra rất nhiều cuộc nói chuyện trải nghiệm mê người, điều kiện thoát ra cực kỳ đơn giản, cùng thế giới phó bản tràn ngập giải trí, trong miệng bọn họ xác thực, đều là sự thật. Nói nhiều người như vậy, chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Ba người vui vẻ quyết định lộ trình kế tiếp, nghỉ ngơi hai ngày sau cùng nhau xuất phát. Bọn họ cũng muốn ở giữa phó bản trò chơi nguy hiểm bốn phía, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sau khi họ đến đây, người đầu tiên đến là công viên giải trí bất ngờ. Này, bởi vì đó là buổi tối, rất nhiều cơ sở đã được đóng cửa, vì vậy họ chỉ dựa trên bản đồ để quyết định kế hoạch ngày mai, xem màn trình diễn pháo hoa và tìm khách sạn để nghỉ ngơi. Đêm khuya, ba người bọn họ lần lượt nằm trên giường của mình, ngủ như lợn chết. Cửa phòng đột nhiên chuyển động, ba người trong phòng hoàn toàn không biết gì, ngủ say trong căn phòng tối tăm, mấy người phục vụ lưu lạc, loạn mã trải rộng nối đuôi nhau mà vào, đi đến bên giường bọn họ. Ngoại trừ tiếng hít thở của ba người, trong phòng hoàn toàn không có âm thanh nào khác vang lên, đám người máy móc giống như là sát thủ bí ẩn, hoàn toàn không tạo thành chút động tĩnh nào, duy chỉ có bộ dạng quỷ dị kia chiếu sáng căn phòng, đáng tiếc ba người đang ngủ say căn bản không chú ý tới. Loạn mã trên người chúng giống như xúc tu, dần dần từ trên người người máy vươn ra, quấn lấy ba người đang ngủ trên giường. Ánh sáng trèo lên chân tay, chui vào da của họ, chui vào quần áo của họ, vào miệng và mũi của họ, nhưng họ không biết gì cả. Loạn mã giống như vô cùng vô tận, không ngừng từ trên người người máy bỏ ra, cuối cùng giống như hình thành hình người hoàn chỉnh, lơ lửng trên ba người. Xúc tu quang ảnh không ngừng đưa vào, bóng người mang theo loạn mã cũng dần dần rơi xuống, chui vào thân thể bọn họ. Hình ảnh người quỷ dị là U Linh, trực tiếp đem nửa người mình đâm vào trong cơ thể ba người chơi, giống như muốn khoác một lớp da, lại giống như cắm ngược vào trong bùn đất. Toàn bộ quá trình, hoàn toàn không có kinh động ba người chơi, bọn họ không tỉnh lại, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh, tùy ý những thứ loạn mã quỷ dị dung nhập vào thân thể của mình. Người phục vụ robot đã trở về nguyên trạng, bọn họ đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, phảng phất chưa từng tới nơi này, trở về vị trí của mình. Ngày hôm sau, ba người chơi như không có gì xảy ra tỉnh lại, ở nơi bọn họ không chú ý tới, thân thể bọn họ giống như là đá phong hóa, phiêu tán thành hạt điện tử, bọn họ lại không hề cảm thấy gì, vui vẻ đi tới công viên giải trí. Cách chương.